Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 158. Sung mãn mấy cái cấp chuyên gia thủ hạ. Trên đường về nhà, Trần Vũ trong đầu toát ra một cái ý niệm. Tinh tế suy nghĩ sau đó, hắn không kìm lòng được nở nụ cười. Cái nhân tinh lực chung quy có hạn, chuyện gì cũng thân lực thân vi, cả đời cũng làm không được bao nhiêu chuyện. Công ty lớn ông chủ thủ hạ nhân viên nhiều ba, nhưng ông chủ chú ý đến chút cũng chỉ mấy cái như vậy, chỉ cần quản tốt trọng yếu nhất kia mấy người thuộc hạ. Còn lại hạ thuộc hạ chút đâu còn yêu cầu một ông chủ tự mình đi quản. Về đến nhà, đi vào trong phòng, Trần Vũ mở ra máy tính, đăng nhập trong công ty lưới, nhìn một chút các cái kỹ thuật viên tài liệu, ưu trung chọn ưu tú chọn vài người đi ra, ghi nhớ mấy người kia tin tức sau đó, hắn lại đem máy tính tắt. Tiểu Vũ, ngươi chừng nào thì trở lại? Lái xe trở lại Trần Vệ Quốc, Kiến Nhi Tử đã làm xong cơm tối, vẻ mặt hơi kinh ngạc hỏi, buổi chiều có chút việc, không đi trong xưởng, Trần Vũ nói. Ồ, Trần Vệ Quốc gật đầu một cái, sau mười mấy phút, Hạ Vũ đi trở về, người một nhà ăn cơm tối, Trần Vũ đi vào trong phòng, ý nghĩ động một cái, hắn xuất hiện ở trò chơi không gian, hay, lại vừa là một cái quét điểm kinh nghiệm EXP trò chơi. Tùy tiện chơi một chút đi, trò chơi sau khi kết thúc, Trần Vũ nằm ở trên giường ngủ, sáng ngày thứ hai. Hắn lần nữa đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Tiểu Trần, ngươi thế nào đến nơi này của ta rồi hả? Ngô Trấn Sinh hiếu kỳ hỏi. Trưởng xưởng, ta muốn mang mấy cái đồ đệ. Trần Vũ nói, đây là chuyện tốt, ngươi có thí sinh sao? Ngô Trấn Sinh cười hỏi. Dã luyện xưởng Trương Đông Húc, máy tính xưởng Trần Tinh Phi, điện thoại di động xưởng Phan Hạo Trạch. Trần Vũ nói. Tiểu Trần, ngươi còn hiểu y thuật? Ngô Trấn Sinh nghi ngờ hỏi. Học qua một đoạn thời gian, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta y thuật so với Quách Đại Bằng cường một ít. Trần Vũ nói, ngươi chừng nào thì dạy bọn họ? Ngô Trấn Sinh lại hỏi, nếu như hôm nay có thể, liền hôm nay đi. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Được, ta gọi điện thoại để cho bọn họ đi tới. Ngô Trấn Sinh gật đầu một cái, cầm điện thoại di động lên gọi mấy cú điện thoại. Một lát sau, Trương Đông Húc đám người lần lượt đi vào phòng làm việc. Các ngươi đi theo ta. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người đi ra ngoài. Phải, Trương Đông Húc đám người gật đầu đáp ứng, không nhanh không chậm đi theo. Đi tới dành riêng thương khố, Trần Vũ tiêu tiền đem 8 người đối với chính mình độ trung thành xông tới 100%, nhìn một chút trước mắt 8 người, hắn vẻ mặt tươi cười không ngừng bỏ tiền, cho bọn hắn nạp không đồng chi thưởng thức cùng kỹ thuật. Trong khoảnh khắc, 8 người lần lượt biến thành nào đó một cái nghề chuyên gia. Trương Đông Húc trở thành một tinh trung cực tài liệu chuyên gia. Vương Minh Xuyên biến thành nhất tinh trung cực chuyên gia vũ khí. Trần Tinh Phi trở thành một tinh trung cực cơ giới chuyên gia. Lý Đức Thành biến thành nhất tinh trung cực nhiên liệu chuyên gia. Chu Vinh Cường trở thành một tinh trung cực phần mềm chuyên gia. Bàng Hoành Quảng biến thành nhất tinh trung cực điện khí chuyên gia. Quách Đại Bằng trở thành một tinh trung cực chuyên gia y học. Phan Hạo Trạch biến thành nhất tinh trung cực mặt ngoài chuyên gia. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ lại đem 8 người chuyên nghiệp kỹ xảo tăng lên tới xuất thần nhập hóa cấp bậc, mỗi người trên người cũng tốn rồi mấy triệu, hỗ trợ giúp tới cùng đưa Phật đưa đến Tây, cho bọn hắn sung mãn chút thực lực, tránh cho bọn họ bị người khác giết chết. Ngược lại lực lượng tốc độ cũng xông tới 5-0. Cũng không cần bao nhiêu tiền. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ lại đem 8 người tốc độ, lực lượng, tinh thần lực, ngộ tính, toàn bộ tăng lên tới 5, Không, lấy bây giờ bọn họ năng lực, đủ để cho ta kiếm mấy trăm tỷ. Cuộc mua bán này ổn chám không thua thiệt. Nhìn một chút tám cái trung thành cảnh cảnh thủ hạ. Trần Vũ phân phó một phen sau, sẽ để cho bọn họ tan việc. Ngày thứ hai, Trương Đông Húc đám người thật sớm đi tới dành riêng thương khố. Không biết nhân còn tưởng rằng, bọn họ đang cùng Trần Tổng giam học đồ vật. Đi vào thương khố nhìn một cái, lại phát hiện bọn họ tám người. Chính nước chảy mây trôi gia công đủ loại linh kiện. Vốn là Quách Đại Bằng là chuyên gia y học, Tinh Thông là y thuật, Phan Hạo Trạch là mặt ngoài chuyên gia, Tinh Thông là mặt ngoài thiết kế. Nhưng Trần Vũ suy nghĩ một chút, hai người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng ở trong kho hàng giúp một chút. Không biết dùng máy dụng cụ, không hiểu linh kiện gia công, không việc gì, dùng tiền sung mãn một chút là được. Một tháng sau, tám cái đồ đệ, thủ hạ, giang nề, tiền lương bên trên điều tam cấp, chức vị cũng thăng tam cấp. Tiểu Trần, bọn họ bát năng lực cá nhân, xứng với bọn họ tiền lương cùng chức vụ sao? Ngô Trấn Sinh nghi ngờ nói, trưởng xưởng, người phải tin tưởng ta nhãn quang, bây giờ bọn họ năng lực, khẳng định không phụ lòng bọn họ tiền lương cùng chức vụ. Trần Vũ nói, được, ngươi là tối đại cổ đông, ngươi nói đoán. Ngô Trấn Sinh gật đầu cười, trưởng xưởng, ngươi mới là công ty chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi nói mới tính. Trần Vũ nói, Ngô Trấn Sinh nhìn hắn một cái, vẻ mặt tươi cười nói, ngươi nhãn quang so với ta tốt, ta tin tưởng ngươi. Tài liệu chuyên gia Trương Đông Húc trở lại Đằng Sơn Giã Luyện Xưởng, đảm nhiệm Giã Luyện Xưởng kỹ thuật tổng giám. Chuyên gia vũ khí Vương Minh Xuyên chọn mấy cái trợ thủ ở mấy cái quân nhân cùng đi chế tạo thử cao tinh độ sniper rifle. Mặt ngoài chuyên gia Phan Hạo Trạch yên lặng thiết kế xe hơi mặt ngoài. Bàng Hoành Quảng bọn người lâm vào bận rộn bên trong. Trần Vũ nhàn rỗi, vệ tinh đã sớm làm xong, xe hơi sản xuất tuyến có Trần Tinh Phi phụ trách chế tạo, đã không hắn chuyện gì. Mù quáng làm việc đã hơn một năm, đã sớm nên sung mãn mấy tên thủ hạ rồi, đem độ trung thành xông tới 100%, ta để cho bọn họ đi chết, bọn họ sẽ đi tử, còn sẽ không một chút nhíu mày. Trong xưởng chuyện có bọn họ xử lý, ta vừa có thể nghĩ thế nào đùa bỡn liền thế nào đùa bỡn. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ buổi sáng đi trường học đi học, buổi trưa đi hán khu đi một vòng, buổi chiều lại đi trường học đi học, buổi tối cùng đường thi cùng nhau về nhà. Thứ sáu buổi chiều, trường học sau khi tan học, hắn cưỡi xe đạp trở lại Ngũ Phong thôn. Trần Vũ, chúng ta ngày mai đi đập đường câu cá, như thế nào đây? Ngô Khuê đề nghị, ngược lại ngày mai cũng không chuyện, gần đây khí trời cũng ấm, ngày mai đi câu cá đi. Ninh Khuyết phụ họa nói, đập đường năm ngoái mới rõ ràng đường, chắc không thế nào tốt câu. Trần Vũ do dự nói, nếu không, chúng ta đi trong sông câu. Ngô Khuê lại nói, trong sông ngư khắp nơi du, phòng trừng câu không tới cái gì ngư. Trần Vũ nói, ngày mai chúng ta mạng lưới liên lạc chơi game đi. Ninh Khuyết nói, chơi game rất không ý tứ, còn không bằng ở nhà nhìn một chút thư. Trần Vũ nói, ngươi đi năm không phải nói muốn thiết kế một trò chơi cho chúng ta chơi đùa sao? Ninh Khuyết đột nhiên hỏi, ta còn ở thiết kế, phòng trừng chưa tới vài năm liền lấy ra. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói, trò chơi làm quá kém, hắn không lấy ra được. Trò chơi làm quá tốt, lại dễ đầu độc thanh thiếu niên. Cát, nói không giữ lời. Ninh Khuyết vẻ mặt bất mãn châm chọc nói, nếu không, đem Counter-Strike lấy ra. Trong lòng Trần Vũ động một cái, sau đó nói, trò chơi ta làm không sai biệt lắm, vốn định làm xong một chút, ngươi vừa vội được không được. Như vậy đi, cuối tháng ta liền đem trò chơi lấy ra. Hắn tâm lý rất rõ, coi như hắn không làm trò chơi, những người khác cũng sẽ làm. Lại nói bây giờ đã có rất nhiều trò chơi, nhiều một trò chơi không nhiều. Hắn có làm hay không trò chơi, kia mê trò chơi thanh thiếu niên, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Ngươi không phải nói còn phải vài năm sao? Ninh Khuyết nghi ngờ nói, họa chất làm xong một chút, là còn phải vài năm, không tăng họa chất lời nói, cuối tháng là có thể làm được. Trần Vũ nói, càn nói, tốt lắm, ta chờ ngươi tháng này đem trò chơi làm được. Ninh Khuyết nói, ngươi làm cái kia trò chơi, nội dung là cái gì? Ngô Khuê hiếu kỳ hỏi, ngôi thứ nhất bắn trò chơi. Trần Vũ giới thiệu một chút Counter-Strike, nghe vào thật giống như rất thú vị. Ngô Khuê vẻ mặt mong đợi nói, nói trái ngược với chuyện gì xảy ra, chơi qua sau đó mới biết kết quả như thế nào đây. Ninh Khuyết nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.